ngẩng khuôn mặt trắng bệch nhìn lên ánh mắt đạm mạc của Hắc Bảo thanh niên đã đình chỉ truy kích. Hắn ói ra một ngụm máu. Qua nhiều năm như vậy, hắn là lần đầu tiên bị Đông Học đánh thành bộ dáng này. Ánh mắt cất cao dừng lại thân hình thanh niên có chút gầy gò. Sau một lúc lâu, Ngô Hạo thanh âm khàn khàn từ trong miệng phát ra một từ: phục. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.